Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847. Các loại con trai, một năm, xem qua thủy triều nhập phủ đường quá trình, Ngao Mộc Dương liền quay đầu rời đi, nhìn cái đồ vật này, lãng phí thời gian, mặt khác các du khách hứng thú cũng không lớn. Không ít du khách tới quay chụp tấm vé đại triều dũng mãnh vào phủ đường ảnh chụp trực tiếp quay. Đầu liền đi, rút chân vô tình, điều này làm cho vương gia thôn người có chút nội tâm lo sợ. Dương Thụ Dũng rất là coi trọng truyền thống phơi muối hạng mục. Làm không ít tuyên truyền công tác, vương gia thôn từ buổi sáng bắt đầu liền khua chiêng gõ trống. Vẫn một lần đốt pháo pháo. Mang rất nhiều du khách cho là bọn họ thôn có việc hiếu hỉ. Kết quả tới đi một vòng liền thấy được một đám người tại đối với cái bùn nhão làm thành hồ chứa tử. Bận việc, điều này làm cho người thất vọng a. Trong thôn có người lo sợ bất an đến hỏi. Dương đội trưởng a không? Thôn trưởng, người nói chúng ta ở chỗ này phơi muối có thể làm sao? Khác nó mẹ hấp dẫn không đến du khách. Ngược lại cầm quốc gia bạo lực máy móc cho làm ra. Đến lúc đó cho ta một cái tư dân buôn muối tội danh. Nghe lời này, xung quanh nhiều cái người nhao nhao dùng mình. Dương Thụ Dũng lực lượng 10 phần vung tay lên nói. Cái này không cần phải lo lắng. Trời sập có cái cao đỡ đòn. Gặp chuyện không may có các cán bộ gánh trách nhiệm. Lời này nói cũng rất sâu đắc nhân tâm. Các thôn dân nhiệt tình vỗ tay. Cái gì là thôn cán bộ? Đây là thôn cán bộ. Nghĩ hết biện pháp mang trong thôn làm giàu làm giàu. Có cục diện rồi dám chính mình đi khiêng. Ngao Mộc Dương cũng vỗ tay. Này Dương Thụ Dũng là mảnh hán tử. Nếu như sớm mấy năm chính là hắn làm thôn chủ nhiệm hoặc là thôn bí thư chi bộ. Kia hai cái thôn cũng sẽ không ồn ào thành hôm nay như vậy. Dương Thụ Dũng tiếp tục nói, các ngươi nhìn, long đầu thôn thôn chủ nhiệm Ngao Mộc Dương tự cấp chúng ta sân ga đâu. Hắn cùng mặt trên quan hệ cứng rắn rất, có chuyện gì là hắn có thể dọn dẹp. Ngoạt tàu ni má, Ngao Mộc Dương không phòng trưởng, đây là tiếng người sao? Vương gia thôn các thôn dân tiếng vỗ tay lại càng nóng cắt. Còn có người đối với Ngao Mộc Dương thở dài. Ngao thôn trưởng người tốt nha, đây mới là thời đại mới hảo cán bộ. Ngao Mộc Dương đập phủi mông đi, hắn chỉ hận chính mình đi quá muộn, bất quá hắn ngược lại là biết Dương Thụ Dũng chính là đùa cợt. Loại sự tình này không trái pháp luật, bởi vì vương gia thôn phơi nắng xuất ra muối biển không phải vì chảy vào thị trường, mà là vì phục hồi như cũ cái này truyền thống tài nghệ. Tương phản quốc gia hiện đang khích lệ dân gian làm nhiều như vậy sự tình. Hiện tại cao tầng đã giác ngộ đến, truyền thống văn hóa mất đi chính là dân tộc ý thức sói mòn. Phong biển không thể vớt, thế nhưng là có thể rời bến câu cá. Điểm này ngư nghiệp cục mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên trong thôn mỗi ngày có thuyền rời bến, người trong thôn cũng đi câu cá. Câu lên cùng ngày mang về cho du khách ăn, không là kiếm tiền, liền vì soát tốt cảm ơn độ. Như vậy Ngao Mộc Dương còn rất vội vàng, hắn có tổ chức chấp pháp đội đi trên biển tuần tra. Xem xét những cái này lưỡi câu thuyền, phòng ngừa có vớt thuyền ở bên trong vàng thau lẫn lộn. Thật giả lẫn lộn, đoạn thời gian trước hắn bao xuống Long Tiên Hồ tại Cấm Cá Kỳ lên trọng dụng. Trong hồ mỗi ngày có cá sản xuất, cá nước ngọt làm tốt cũng là mỹ vị, mới lạ hải ngư không thấy nhiều, như là giấm đường cá chép, cá trích súp, huân thảo cá đều cá nước ngọt rau bắt đầu chiếm giữ ngư nghiệp nhà bàn ăn chủ lực vị trí. Bất quá Long Tiên Hồ trong sản xuất tối đa còn là trân châu con trai. Các du khách đối với đánh bạc trân châu hạng mục này nhiệt tình yêu là vượt quá Ngao Mộc Dương dự. Liệu, quả nhiên, đánh bạc là nhân loại thiên tính, mà chỉ cần dính đến thiên tính vấn đề, nữ nhân thường thường đáng sợ hơn. Đánh bạc trân châu chủ yếu khách hàng chính là nữ nhân cùng hài tử. Ngao Mộc Dương khống chế nguy hiểm, cho chai cỏ định giá không cao. Như vậy cái này hoạt động còn có thể dùng bán chai cỏ làm ngụy trang. Bằng không sẽ gặp đến đồn công an đả kích. Trân châu giá cả không cao, nước ngọt châu nhất là tiện nghi. Hiện tại trên thị trường đều có chút tràn lan. Rất nhiều nước ngọt châu trực tiếp mài thành trân châu phấn hồng đi làm bảo vệ sức khỏe phẩm. Có thể chính mình đánh bạc xuất ra trân châu lại như cũ chuẩn bị chịu các du khách hoan nghênh. Chung quy đây coi như là chính bọn họ lao động thành quả. Hơn nữa mở ra một cái chai cò từ bên trong phát hiện trân châu quá trình. Quả thật có chút kinh tâm động phách, du khách nhiệt tình một cách không ngờ cao. Long Tiên Hồ chai cò liền không lớn đủ. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cùng Lục Mãnh Tử liên hệ, tiếp tục mua sắm những cái này trân châu con trai. Hơn nữa là rất nhiều lượng mua sắm. Đón đến hắn điện thoại, Lục Mãnh Tử cười to. Ta Hổ ca nói qua, Tiểu Dương ca ngươi sớm muộn sẽ trở thành ta khách hàng lớn. Cho nên lúc đó để ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hổ ca chính là lợi hại. Hắn nói lên một điểm không sai. Tiểu Dương ca hiện tại nhu cầu lượng thế nhưng là khá lớn a. Ngao Mộc Dương cũng cười, nói, Mãnh ca có rảnh qua chơi. Ta bên này cũng không tệ lắm. Lục Mãnh Tử thống khoái nói, đi, đều ta cầm tình hình kinh tế sống vội vàng một vội vàng. Sau đó ước thượng Hổ ca đi ngươi trong thôn độ cái giả. Ta nghe nói các ngươi thôn bây giờ đang ở trên mạng đại có danh tiếng đấy. Tiểu Dương ca ngươi là có đầu óc người. Ngươi mang đánh bạc trân châu sống coi như không tệ. Ngao Mộc Dương nói, Mãnh ca quá khen. Đúng, hiện tại sinh sản trân châu trai cò chủng loại hẳn là thật nhiều a. Mãnh ca ngươi có cái gì không đề cử? Trai cò là động vật nhuyễn thể. Chúng gia tộc rất lớn. Tổ tiên rất rộng rãi. Nếu như từ sinh vật giới thị giác tới quan sát, kia động vật nhuyễn thể chủng loại khổng lồ. Chúng đa dạng tính chỉ đứng sau côn trùng, là sinh vật giới đệ nhị loại lớn quần. Nhưng mà, vô luận là tại phổ thông đại chúng còn là trong ngoài nước tự nhiên khoa học về động thực vật giới, chúng tồn tại cảm ơn đều rất thấp. Người trong nước đối với động vật nhuyễn thể khái niệm gần như đều là đến từ chợ bán thức ăn. Cái gì các loại loa bối, hải sâm, con sứa các loại, chỉ nói chai cò chủng loại cũng nhiều, Trung Quốc nhiều hơn nữa. Trong nước chai cò đa dạng tính tại toàn bộ thế giới chỉ đứng sau Mỹ Quốc. Ước chừng có 100 loại mà lại tuyệt đại bộ phận là Trung Quốc đặc hữu thuộc loại. Ngao Mộc Dương hiện tại tuyển trân châu con trai kêu máy vòm châu con trai. Cái đầu nhỏ bé một loại con trai. Chúng trân châu tầng rất dày thực, nhất là dễ dàng dài trân châu. Đương nhiên, máy vòm châu con trai tự nhiên mọc ra trân châu đều là dạng không đứng đắn, không hề có kinh tế giá trị đáng nói. Long Tiên Hồ tự sản trai cò tên khoa học kêu bối góc hoa không răng con trai. Loại này trai cò bắt đầu sinh tại Đông Á Quảng Đại khu. Tại nông thôn sông trong hồ nhất là thường thấy. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trên cơ bản cùng sông ngòi liên thông không có ô nhiễm thủy vực cũng có thể thấy được chúng. Bối góc hoa không răng con trai có thể dài đến 1-2 cân nặng, trừ có thể chút ít sản trân châu, chúng thịt cũng tốt ăn. Trong thôn ngư nghiệp nhà hiện tại trên mặt bàn thả thịt chai đậu hũ một nồi tươi sống, rau xào thịt chai trưng măng tre chính là nó công lao. Nghe Ngao Mộc Dương, Lục Mãnh Tử thống khoái nói, này đơn giản, ta chuẩn bị cho ngươi điểm nếp nhăn quan con trai như thế nào đây? Con trai ngươi biết a, cái đầu đại, có thể xuất thịt, nếp nhăn quan con trai xác thực lớn con trai, chúng có thể rất nhẹ nhàng địa vừa được 25cm trở lên. Trọng lượng có thể đạt tới 5-6 cân, là Trung Quốc đặc hữu trai cò. Cũng là trên thế giới lớn nhất trai cò, thời gian dài có thể vừa được 40cm. Ngao Mộc Dương nghiên cứu qua thứ này, hắn gật đầu muốn một đám nếp nhăn quan con trai. Này con trai có thể ăn thịt, sau đó lại tuyển hai khoản có thể ngắm cảnh xinh đẹp trai cò. Hắn tuyển là Trung Quốc tiêm con trai, Acuticosta chinensis, cùng xạ tuyến nứt ra con trai, Cytotmus lamprianus, Trung Quốc tiêm sống lưng con trai là một loại nhỏ con trai. Cái đầu lớn nhất cũng liền cùng một cái yêu bàn giống như. Chúng xác trên có rõ ràng hai đạo sống lưng cùng với lục sắc phóng xạ hoa văn. Khéo léo xinh đẹp, xạ tuyến nứt ra sống lưng con trai cái đầu đại. Sắc bề ngoài có rõ ràng gợn sóng nhô lên. Chất vôi vô cùng trầm trọng. Vẻ ngoài cũng không tệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.